xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 527, trên trời rơi xuống vương phi, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Nam Cung Hữu lạnh lùng nhìn quản gia. Chút chuyện này cũng không biết. Bản vương còn muốn ngươi có làm được cái gì? Nam Cung Hữu lời nói, để quản gia phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn chịu đựng buồn nôn lại hướng cỗ kia tử thi nhìn thoáng qua. Càng xem quản gia càng cảm thấy nhìn quen mắt, nghĩ đến cái gì đó. Quản gia dọa một cái giật mình. Quản gia thần sắc quái dị liếc qua thư Noãn Noãn, mới nơm nớp lo sợ mở miệng. Vương, vương gia, lão nô cảm thấy người này dáng dấp có điểm giống vương phi. Nam Cung Hữu mắt phượng nhắm lại. Nói hưu nói vượn cái gì? Vương phi không phải hảo hảo ngồi ở chỗ này. Nghe thấy quản gia lời nói, thư Noãn Noãn hiếu kỳ lại hướng cỗ kia nữ thi nhìn sang. Đợi nàng trông thấy cỗ thi thể kia máu thịt be bét mặt, thư Noãn Noãn buồn nôn đều phải nôn. Nàng càng ôm chặt lấy Nam Cung Hữu, cảm giác được trong ngực người sợ hãi. Nam Cung Hữu nhẹ nhàng vỗ vỗ thư Noãn Noãn lưng. Đừng sợ, có bản vương tại, Cố Thiển Vũ, nhiều người nhìn như vậy đâu. Hai người này thật đúng là, ha ha, thấy thư Noãn Noãn thực đang sợ. Nam Cung Hữu phất phất tay, người tới, đem thi thể trước khiêng xuống đi. Đương triều thừa tướng nhìn chằm chằm vào cỗ kia thi thể. Nghe thấy Nam Cung Hữu muốn đem thi thể khiêng xuống đi, hắn đứng lên, vương gia. Xin chờ một chút, cỗ này nữ thi thể có thể hay không cho thần nhìn một chút? Thừa tướng là nguyên chủ vương phi phụ thân, cũng là Nam Cung Hữu nhạc phụ. Hiện tại Nam Cung Hữu đã triệt để thích thư Noãn Noãn, cho nên đối nàng, người nhà, mười phần khách khí. Thừa tướng xin cứ tự nhiên. Nam Cung Hữu quét qua vừa rồi cường thế, đối thừa tướng có mấy phần khách khí. Nhưng thực chất bên trong cái loại này tôn quý kiêu căng vẫn là không có che lấp lại đi. Nữ thi diện mục thực sự thật là đáng sợ. Thừa tướng chỉ là một cái quan văn, không có quan võ lớn như vậy tâm lý năng lực chịu đựng. Hắn để cho người ta đem nữ thi thể mặt lật lên. Thi thể mặt lật lên về sau, thừa tướng đi tới nữ thi bên cạnh, trông thấy cổ tay nàng mang vòng ngọc. Thần sắc có mấy phần nghi hoặc không hiểu, phát giác thừa tướng sắc mặt không đúng. Nam Cung Cẩn ngồi tại cao vị trên, không nhanh không chậm hỏi, làm sao vậy thừa tướng, ngươi thế nhưng là biết cỗ này thi thể thân phận? Nghe thấy Nam Cung Cẩn đang hỏi hắn lời nói, thừa tướng vội vàng quỳ xuống, hồi hoàng thượng, thần không biết cỗ này thi thể thân phận. Nhưng là trên cổ tay nàng vòng ngọc tựa như là vương phi xuất giá lúc thần cho vương phi chuẩn bị đồ cưới một trong. Không biết vì sao lại ở bộ này nữ thi trên người. Thừa tướng mười phần buồn bực. Thừa tướng vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều tập trung vào thư Noãn Noãn trên người. Thư Noãn Noãn một mặt mộng bức, trông thấy thư Noãn Noãn biểu tình, Cố Thiển Vũ câu môi. Thư Noãn Noãn chỉ là chiếm đoạt chân vương phi thân thể, nhưng không có kế thừa chân vương phi ký ức. Nàng làm sao biết cái gì vòng tay, cái gì đồ cưới? Cái này vòng tay vẫn luôn mang tại chân vương phi trên tay. Nàng chết đuối thời điểm cái này vòng tay không cẩn thận rơi trong hồ. Cố Thiển Vũ thế nhưng là hoa đại lực đem vòng tay vớt đi lên, sau đó đeo ở cổ tử thi này trên tay. Vương phi, vòng tay của ngài đâu? Thừa tướng hỏi thư Noãn Noãn. Thư Noãn Noãn căn bản không biết cái gì đồ bỏ vòng tay. Thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng, nàng chỉ có thể gắn một cái dối. Ta làm mất, thư Noãn Noãn nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh mà nói. Nam Cung Hữu đem thư Noãn Noãn ôm vào trong ngực. Hắn không vui quét mắt đám người một chút. Tựa hồ bất mãn tất cả mọi người như thế nhìn chằm chằm nữ nhân của mình nhìn. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, biến thái tham muốn giữ lấy. Đức hạnh, thừa tướng nhìn một chút Thư Noãn Noãn, lại nhìn một chút nằm dưới đất thi thể. Hắn nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Cái này vòng ngọc là nàng thương yêu nhất tổ mẫu cho. Tại nàng cùng Nam Cung Hữu thành hôn hôm đó, tự mình mang cho đeo lên. Làm sao vòng ngọc mất đi? Hắn nữ nhi này một chút phản ứng cũng không có. Cách Trương.